Sau khi kết hôn với tà thần, quyển 2 chương 37, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Q2 C37 chân tướng 021231 on 11 chương 37, chân tướng edit Yan Khúc Dương cầm trong di động vẫn tiếp tục vang lên, cả người Tần Dĩ Nhu cứng đờ quên mất phải phản ứng ra sao, sao có thể bị phát hiện như vậy được. Trước nay hệ thống làm việc đều là không một kẽ hở, thời gian ra bài của cô tuyệt đối so với tác giả còn sớm hơn, bằng không cô cũng không đảm không hề sợ hãi như vậy. Là chỗ nào sai sót, tầm mắt mọi người nhìn chăm chăm cô ta ngày càng trở nên quái đi, lúc này Tần Dĩ Nhu mới lấy lại tinh thần, che lại lỗ tai, lẩm bẩm nói. Không được phát, không được phát, không được phát nữa, cô ta hét to một tiếng liền muốn bước lên cướp điện thoại di động của Thích Bạch Trà. Thích Bạch Trà nhẹ nhàng tránh đi, Tần Dĩ Nhu còn muốn duỗi tay cướp lấy, biểu cảm hung ác cuồng loạn như người điên. Có tật giật mình, cô ta đương nhiên sợ hãi bị vạch trần. Nhân viên công tác ở trường quay lập tức bước lên ngán cô lại, trợ lý của Tần Dĩ Nhu cũng đi lên kéo người lại. Chị Dĩ Nhu, chị Dĩ Nhu, chị hình tình một chút. Mấy người đồng tâm hiệp lực kéo Tần Dĩ Nhu ra, cảm xúc Tần Dĩ Nhu vẫn như cũ mát không chê. Trợ lý hoảng đến mức mau chóng chuồn ra ngoài gọi cho người đại diện của cô ta. Chị Vân, chị mau mau tới trường học, cảm xúc của chị Dĩ Nhu bỗng nhiên không được thích hợp. Giáo sư Lý lúc này lại run rẩy đứng dậy cự tuyệt người khác nàng, đi đến trước mặt Thích Bạch Trà. Có thể cho tôi xem video một chút không? Thích Bạch Trà gật đầu đưa điện thoại cho ông. Giáo sư Lý chuyên tâm nhìn cậu bé hòa quyện cả thân lần tâm vào tiếng đàn trong video, biểu tình chợt kích động. Đúng vậy, chính là cảm giác này. Cảm xúc đúng rồi, đây mới là tình cảm chân chính tỏa ra từ khúc nhạc này. Vừa rồi Tần Dĩ Nhu dàn tâu tựa như mang lên một gương mặt giả tạo hoàn mỹ, bên trong lại là xấu xí bất kham, lộ ra một cỗ cảm xúc không đúng. Đạo diễn khó hiểu hỏi, thầy Thích dây là có chu vện gì? Người trong video nạp là ai? Thích Bạch Trà nói, cậu ấy tên Mạnh Tinh, tôi ngẫu nhiên quen biết cậu bé, phát hiện đứa nhỏ này phải chịu ủy khuất rất lớn. Thích Bạch Trà nói, tôi có thể thay cậu ấy trả lời về lý do chân chính sáng tác bản nhạc tên ở tuyệt vọng. Này, giáo sư Lý, vậy sao, nguyện nghe kỹ càng, những người khác vừa thấy ông lên tiếng, nhiều câu muốn hỏi cũng chỉ có thể áp xuống, nghe Thích Bạch Trà kể chuyện. Đứa nhỏ này lớn lên ở cô nhi viện, từ nhỏ mặc bệnh tự kỳ, sống tại cô nhi viện được viện trưởng chăm sóc dần dần chuyển biến tốt đẹp, cậu bé coi viện trưởng là người thân duy nhất của mình. Thiên phú âm nhạc của cậu bé rất cao, ước mơ chính là có thể đạt được thành tựu lớn trong âm nhạc báo đáp mẹ cậu vị viện trưởng kia. Đáng tiếc ngày cậu nhận được thư thông báo trúng tuyển của Học viện âm nhạc thành phố S cũng là ngày viện trưởng qua đời, chuyện này trở thành tiếc nuôi cả đời của cậu. Trong mắt mọi người không khỏi lộ ra mấy phần thương tiếc. Năm cuối đại học cậu bé sáng tác một bài hát mang tên Ở Tinh Nguyện, muốn tặng cho mẹ cậu ở trên trời. Cậu mang Ở Tinh Nguyện, cùng một bản nhạc khác gửi cho phòng làm việc của Lưu Khải Thanh. Nghe đến đây, Lưu Khải Thanh hoang mang chỉ mình. Tôi, phải, anh Lưu, Mạnh Tinh gửi cho anh hai bản thảo, một bản là LT, LT Tinh Nguyện, di một bản là Bờ Biển, Thích Bạch Trà nói, Bờ Biển, chính là bản nhạc Mạnh Tinh gửi đến phòng làm việc của Lưu Khải Phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trên thực tế cậu bé chỉ gửi một bản này, nhưng không quan trọng. Lưu Khải Thanh sực tình, tôi nhớ ra rồi, lúc ấy trợ lý chọn lọc bản thảo xong, cuối cũng chọn 5 bản để tôi tự mình xem qua. Ưu tú nhất chính là ở Lưu Luyện. Cùng với Bờ Biển, gì tôi còn có phần do dự, lúc sau cảm thấy ở Lưu Luyện thích hợp hơn một chút nên không dùng đến bản thảo kia. Hóa ra chính là do đứa nhỏ này viết, đương nhiên đều ưu tú, hai bản nhạc đều là Mạnh Tinh vi. Khác nhau ở chỗ Ở Tinh Nguyện, là tâm huyết của Mạnh Tinh, Bờ Biển, cũng không có hao tâm phí lực sáng tác như vậy. Lưu Khải Thanh lại nói, nhưng tôi chưa từng xem bản nhạc nào có tên Ở Tinh Nguyện. Gì có phải là bị cấp dưới loại ra rồi hay không? Thích Bạch Trà lắc lắc đầu, quả, nhưng không hề có động tình, cậu bé nghĩ rằng bản thảo của mình không được chọn cũng không quá để ý, sau đó đem Ở Tinh Nguyện trở thành bài tập cuối kỳ năm 4 nộp cho giáo sư, rồi cậu phát hiện. Thực ra bản thảo của mình được chọn chỉ là chỗ viết tên người soạn nhạc là tên của một người khác mà thôi. Ở Tinh Nguyện bị đổi thành Lưu Luyện, người soạn nhạc Mạnh Tinh biến thành Tân Dĩ Nhu, lời này vừa ra, sắc mặt mọi người ở đây đều nhất loạt biến đổi. Đây chính là ăn trộm. Tần Dĩ Nhu thét chói tai, anh nói bậy, anh cầm miệng. Thích Bạch Trà mát lạnh đảo qua, khoảnh khắc đó Tần Dĩ Nhu cảm thấy một trận lạnh lẽo đến tận xương tủy khiến cô ta nói không nên lời. Tần Dĩ Nhu thật sự quá mức kích động, rất khó không khiến người ta hoài nghi. Sắc mặt Lưu Khải Thanh trầm xuống, Hãn đúng là bởi vì bản nhạc kia mới có phần thưởng thức tài hoa của Tần Dĩ Nhu, đối với cô ta có nhiều phần hảo cảm mới cho nhiều tài nguyên và cơ hội, vì cô ta giới thiệu nhiều nhân mạch như vậy. Vụ, Z đỡ chính là một tiểu nhân phẩm hạnh thi thiện, vậy đến tột cùng tất cả những thứ hắn làm lại tính là gì đây? Hãn trầm giọng hỏi, thầy Thích thầy có chứng cứ không? Người gửi bản thảo đều sẽ đặt bản thảo ở cạnh nhau trong văn phòng. Cô ta lúc giao bản thảo nhìn thấy, tinh nguyện, của Mạnh Tinh, biết bản nhạc ưu tú này nhất định sẽ được chọn, nổi lòng tham, nhân lúc người không chú ý mang bản nhạc của Mạnh Tinh đi, đổi thành tên của mình nộp lại, cứ như vậy mà thay mận rồi giáo. Thích Bạch Trà bắt đầu nói bừa sự việc xảy ra, giấu đi không phải là việc hệ thống sẽ làm, để bịa đặt giải thích đến là hợp tình hợp lý như vậy, hãn cũng thật là hao tổn tâm huyết. Đúng là có khả năng, nhưng đây cũng chỉ là suy đoán của anh, không tính là chứng cứ. Lưu Khải Thanh nói, trộm cắp là chuyện khiến người ta khinh thường, hãn cần phải xem xét thật kỹ. Kiểm tra camera theo dõi lúc ấy chẳng phải là rõ rồi sao? Camera có thể bị Thích Bạch Trà dùng pháp thuật thao túng, chuyện không phát sinh cũng có thể lấy giá đánh cháo. Sự việc siêu tự nhiên, đương nhiên phải dùng lực lượng siêu tự nhiên đi giải quyết. Tần Dĩ Nhu ỷ vào hệ thống làm việc không để lại dấu vết khiên Manh Tinh oan không chỗ tố. Thích Bác Trà cũng có thể làm giả bằng ghi hình khiên Tần. Dĩ Nhu ăn xong ngậm bồ hòn làm ngọt, nguyên bản thần kinh Tần Dĩ Nhu còn đang căng hãng, vừa nghe muốn tra camera liền bình tĩnh ai càng thêm cảm thấy Thích Bác Trà căn bản. Cách chương.